Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 888. Nhưng nhìn thấy vũ khí trong tay họ, đột nhiên thấy buồn cười. Trong tay những cô gái này đều cầm một cây châm thêu hoa. Pháp khí thường dùng nhất hiện nay của Lý Dục Thần chính là châm ngũ hành. Không ngờ, ở đây lại gặp được đồng đạo dùng châm. Đương nhiên, trên người anh không chỉ có pháp khí như châm ngũ hành. Chỉ có điều, đến hiện giờ, vẫn chưa có người nào có thể ép được anh sử dụng ra. Cô gái áo đen phát động tấn công đầu tiên. Nhanh chóng bà N ra châm thêu hoa trong tay. Đuôi châm còn nối một sợi dây. Có lẽ là dùng để điều khiển châm. Các cô gái khác cũng gần như ra tay cùng lúc. Bảy cây châm thêu hoa hóa thành bảy điểm lưu quang. Nối bảy sợi dây, tạo thành một tấm lưới. Lý Dục Thần thầm gật đầu. Thực ra năng lực tấn công của châm này rất bình thường. Nhưng trận pháp do bảy người tạo thành rất thú vị. Đặc biệt là phía sau châm còn nối dây. Nhưng có thể khiến châm bay qua bay lại. Còn có thể chia cắt không gian. Kết hợp với bảy người tiến lùi. Khiến trận pháp phát huy hiệu quả cao hơn. Những sợi dây này cũng rất đặc biệt. Vô cùng bền dai. Sau khi truyền chân khí. Chẳng khác gì lưỡi dao. Muốn đối phó với một nhóm bảy người như vậy cũng không dễ dàng. Ví dụ với năng lực của Nghiêm Cẩn hiện giờ. Cơ bản là nộp mạng. Nếu Lâm Vân phối hợp với cậu ta, hai người cùng ra tay, có lẽ còn có thể chống đỡ được mấy hiệp. Nhưng đối với Lý Dục Thần, đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh vung tay, toàn bộ bảy cây châm rơi vào trong tay anh. Sau đó lắc rung một cái, bảy cô gái liền bị ném ra ngoài. Lý Dục Thần lại khẽ bắn, bảy cây châm bay ra, bắn vào trong cột trụ đá của cổng chào. Cây châm xê ấm vào trong đá, chỉ để lại bảy sợi dây nhỏ, treo ở bên ngoài, bay bay theo gió. Bảy cô gái ngã dưới đất, nhếch nhác bò dậy, họ tức giận nhìn Lý Dục Thần, nhưng lại không dám tiến lên. Cô gái áo đỏ lớn tiếng nói, các tỷ muội liều mạng với anh ta. Các cô gái còn lại đáp một tiếng, liền định xông lên, bỗng nghe một tiếng quát, dừng tay. Chỉ thấy một lão bà đi ra từ trong cửa chính phía sau cổng chào. Lão bà có mái tóc bạc và khuôn mặt hồng hào. Trong tay còn chống một cây nạng đầu rồng cao hơn người. Hai cô gái áo trắng đứng bên cạnh bà ta. Bảy cô gái trước đó nhìn thấy lão bà đi ra. Đứng sang một bên, cung kính hô, bà. Lão bà đi lên trước, nhìn Lý Dục Thần một cái. Nói với bảy cô gái. Nếu người ta muốn giết các cô đã chết lâu rồi. Bèn nói với Lý Dục Thần, vị công tử này, không biết xưng hô thế nào. Từ đâu đến, cô gái áo vàng vội nói. Anh ta là người của phái Âm Sơn. Người bên cạnh anh ta chính là đường chủ ngoại đường phái Âm Sơn. Tên là Mộc Niên Phong. Tôi từng gặp ông ta. Lão bà nhìn sang Lý Dục Thần hỏi, có thật không? Cách chương.